trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, vận rủi không ngừng. Chu Bí rời đi nha thự về sau, trên mặt này lòng đầy căm phẫn, thần sắc lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Xem trong tay hộp gỗ cầm này, Chu Nhụ đeo sức lấy ra, cẩn thận chu đáo một lát sau, hơi có vẻ đắc ý cầm này Chu Nhụ đeo sức treo ở bên hông. Tướng quân, cứ như vậy quên. Bên cạnh đi theo ở bên cạnh hắn phó tướng thấy chung quanh đã không có Mạc Thành người, nhìn xem Chu Nhụ cau mày nói, tự tiện giết ta quân tướng sĩ, há có thể dễ dàng như vậy cùng hắn quên. Chu Bí nghe vậy nhưng là cười lạnh một tiếng, chỉ là nụ cười này theo phó tướng không biết sao có chút quỷ dị, hơn nửa đêm nhìn xem lại có loại để cho người ta lưng phát lạnh cảm giác. Lưu Nghị đã đem quân doanh đưa ra đến cho Giang Hạ tướng sĩ ở lại. Cái này theo Chu Bí không thể nghi ngờ là Lưu Nghị lấy lòng nịnh bợ một loại biểu hiện. Cũng không chú ý tới phó tướng biểu lộ, hắn tự động hướng về quân doanh phương hướng mà đi, bẹp tương đương không có dấu hiệu nào, thậm chí Chu Bí đều không trượt chân cái gì, chân bất thình lình trượt đi, Chu Bí cứ như vậy thẳng tắp nằm sấp ngã trên mặt đất, lấy đầu chạm đất. Chung quanh thân vệ các tướng lĩnh thấy thế vội vàng đi lên cùng nhau đỡ, chỉ là nhiều người tay hỗn tạp chen thành một đoàn, không biết sao hai tên tướng sĩ bị trượt chân, sau đó bổ nhào phía trước thân vệ trên thân, bốn người cứ như vậy ngã xuống. Cầm vừa mới bò lên một nửa Chu Bí một lần nữa ép trên mặt đất, thống khổ này so trước đó chính mình té ngã càng mạnh. Cút ngay, nguyên bản hảo tâm tình trong nháy mắt không. Chu Bí chân liên tục vừa đá vừa đạp, cầm này bốn tên không may thân vệ đánh một trận tơi bời, lúc này mới dừng tay, hầm hừ cùng bọn hắn duy trì khoảng cách nhất định, hướng phía quân doanh phương hướng mà đi. Một đám tướng sĩ mắt thấy Chu Bí đang tại nổi nóng, cũng không dám nói lời nào, cẩn thận từng ly từng tí, giống như ở hậu phương. Trong bóng tối, mấy bóng người tiềm tàng tại một đoàn người đi ngang qua trong ngõ phố. Tướng quân, người này chính là này Lưu Kỳ dưới trướng đại tướng Chu Bí. Nhìn xem một đoàn người đi xa, mấy đạo bóng đen tụ cùng một chỗ thấp giọng nói ra. Bây giờ Mạc Thành đến Lưu Kỳ viện trợ, binh lực đại tăng, nếu có thể ám sát người này, thì Mạc Thành phá đi dễ dàng vậy. Bây giờ Mạc Thành bốn cửa đóng kín, các nơi kiểm tra nghiêm mật, chúng ta muốn ra khỏi thành khó như lên trời. Cũng không biết bây giờ ngoài thành là vị tướng quân nào lãnh binh. Nếu có thể nội ứng ngoại hợp, lo gì cái này nho nhỏ Mạc Thành không phá. Đi thông chi người khác, ta chờ ngày mai liền ẩn náu tại phải qua đường. Này Lưu Nghị những ngày qua trở nên cẩn thận, xem ra đã là phát giác được chúng ta tồn tại, xuất nhập đều có những thuẫn thủ đó đi theo. Không hiếu động tay, nhưng tuần này Bí giống như đồng thời không phòng bị, nếu có thể giết hắn, cũng là một cái công lớn. Ấy, âm thanh biến mất, bóng người cũng tận số tan biến tại trong bóng tối, phảng phất cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện. Chu Bí tự nhiên không biết mình đã không khỏi rượu bị người để mắt tới. Lúc này quân doanh một đường đi đồng thời không trôi chảy, đầu tiên là không khỏi rượu té một cái, sau đó lại bị bốn cái thô tráng đại hán đè ở trên người. Tuy nhiên không đến mức thụ thương, nhưng đau là thật đau. Sau đó dọc theo con đường này thỉnh thoảng sẽ phát sinh không khỏi rượu sự tình. Đường đi bên cạnh Lập Can Tử bất thình lình bị gió thổi ngược lại, với lại thật vừa đúng lúc rơi vào đầu hắn bên trên. Ban đêm tuần tra vệ đội đối với hắn thi lễ, đầu khôi đến rơi xuống nện chân hắn bên trên. Tuy nhiên đều không phải là cái đại sự gì, nhưng lại để cho lòng người không kìm lại được trở nên phiền não. Tướng quân, đến quân doanh, phó tướng có chút nơm nớp lo sợ đối Chu Bí nói. Lúc nói chuyện, kéo ra chí ít 3 bước khoảng cách. Đoạn đường này không dài, nhưng cảm giác lại so trong ngày thường hành quân gấp 1 ngày đều mệt mỏi. Chu Bí có lẽ cảm thấy không có gì, nhưng làm người đứng xem đến xem, từ khi từ chỗ nào nha thự bên trong đi ra về sau, Chu Bí toàn bộ trên thân đều lộ ra một cỗ bất thường. Giống như dính vào cái gì không sạch sẽ đổ vật, một đường không may mà lại đi nghỉ ngơi đi. Chu Bí nhìn trước mắt quân doanh, không kiên nhẫn khoát khoát tay, không biết phải chăng là âm thanh quá lớn, bừng tỉnh cách đó không xa trên cây nghỉ ngơi điểu tước. Huỵch huỵch từ đỉnh đầu bay qua, một đống cứt chim cứ như vậy tinh chuẩn rơi vào Chu Bí chỗ mi tâm. Doạch tương đương, phó tướng cùng một đám thân vệ, suối quẩy tương đương, Chu Bí xóa sạch một cái, phóng tới trước mũi nghe. Lập tức một mặt căm ghét vẫy vẫy tay, một mặt phiền muộn hướng về trong doanh đi đến. Cái này quân doanh có các loại thuộc tính gia trì, tại thị vệ cung kính dưới, trở lại chính mình trong doanh phòng, thoải mái dễ chịu cảm giác, cuối cùng để cho Chu Bí này lòng tràn đầy phiền muộn tâm tình làm dịu rất nhiều. Cũng không biết có phải hay không là trong quân doanh các loại thuộc tính có tác dụng. Khi tiến vào quân doanh về sau, Chu Bí ngược lại là không tiếp tục không may. Vội vàng rửa cái mặt về sau, Chu Bí mang theo vài phần hậm hực chi khí, trực tiếp nằm ở trên giường ngủ mất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng, Chu Bí tại trong quân doanh to rõ tiếng kèn bên trong đứng lên. Tại thoải mái dễ chịu thuộc tính tác dụng dưới, hắn đêm nay ngủ được tương đối dễ chịu, hôm qua một ngày mỏi mệt cũng theo cái này một giấc hoàn toàn biến mất. Hung hăng giãn ra gân cốt một chút về sau, đứng dậy từ trên giường hạ xuống, chỉ là vừa mới đứng lên, một cái không có để ý, dưới chân trượt, ngã nhào một cái cắm xuống đi, khuôn mặt lần nữa giống như mặt đất tới một lần tiếp xúc thân mật. Chật vật đứng lên thì đã là máu mũi chảy ròng. Đau đến hắn liên tục kêu to, lảo đảo hướng về ngoài cửa chạy tới. Bành tương đương, tướng quân, phát sinh chuyện gì? Thân vệ đẩy cửa vào, cánh cửa trực tiếp đập vào Chu Bí trên mặt. Thân vệ lời nói cũng khi nhìn đến Chu Bí một khắc này im bặt mà dừng. Tướng quân thứ tội, ty chức không biết tướng quân đang ở sau cửa. Thân vệ vội vàng quỳ một chân trên đất, thỉnh tội nói. Nguyên bản đại hảo tâm tình, trong nháy mắt không, Chu Bí để cho trong quân y tưởng giúp tự mình xử lý một chút. Sau đó vừa rồi mang đám người vừa đi vừa nói, Tào quân nhưng có công thành. Tào quân giờ thìn đã ở ngoài thành bắt đầu bày trận. Này Mạc Thành Liêu Nghị đã sai người tới thúc giục, tướng quân hôm qua nói qua không phải thành phá chớ có gọi tướng quân. Là lấy mặt tướng cầm người đến kia đuổi đi. Phó tướng khom người nói, làm không sai. Chu Bí nghe vậy nhưng là cười lạnh nói, Tào quân còn chưa bắt đầu công thành sao? Chưa công thành, mặt tướng phái người đi trên tường thành tìm hiểu, phát hiện này Tào quân hôm nay người số không nhiều, chỉ là ở ngoài thành bày trận, nhưng cũng không có công thành chi ý. Phó tướng đáp, quái tai. Chu Bí cau mày một cái, lập tức nói, đã như vậy, chúng ta liền đi đầu tường nhìn xem cái này Tào quân đến tột cùng là ý gì. Lạch cạch tương đương, một đống cứt chim tại Chu Bí nói chuyện đứng không. Từ trên trời giáng xuống, rơi vào Chu Bí miệng bên trong. Phi tương đương, Chu Bí có chút buồn nôn vịn phó tướng nôn ra một trận. Tướng quân không việc gì hay không? Phó tướng tại Chu Bí nắm tay khoác lên trên bả vai hắn trong nháy mắt. Thân thể cứng đờ, trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó xem nụ cười. Hắn hiện tại có thể khẳng định, Chu Bí là trung tà. Từ đêm qua bắt đầu, cái này chuyện xui xẻo liền không có ngừng qua. Muốn kéo mở khoảng cách song phương, nhưng bây giờ Chu Bí vịn bả vai hắn. Nếu thật đi, chọc giận Chu Bí liền không tốt, chỉ có thể lộ ra một mặt xấu hổ nụ cười, hy vọng Chu Bí tranh thủ thời gian buông ra chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.